Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2025 cắn nuốt. Vạn cốt tiên tử trong cơ thể lực đạo lao nhanh mà ra. Nàng tự nhiên có một tia sợ hãi. Chính là, nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu nói cho nàng. Không có gì công pháp có thể so sánh được với chính mình cắn nuốt phương pháp, bởi vậy. Tuy rằng cảm nhận được lực đạo ra ngoài, nhưng vạn cốt tiên tử lại vẫn là không có ý thức được này nguy hại. Nàng chỉ lo tăng mạnh tự thân cắn nuốt lực, muốn cùng Giang Nam Như trong cơ thể kia cổ lực đạo ganh đua cao thấp. Lúc này, vạn cốt tiên tử đã là quên mất cách đó không xa hương dây. Thậm chí người chung quanh cũng quên mất cái kia. Nhưng thấy giữa không trung kia vạn cốt tiên tử cùng Giang Nam Như thân mình liền dường như là đình trệ giống nhau. Đình trệ ở giữa không trung chính là minh mắt người liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra. Kia Giang Nam Như cùng vạn cốt tiên tử trên người quanh quẩn nhiều ít lực đạo. Hai người trong cơ thể lực đạo thậm chí đều tràn ra tới rồi bên ngoài thân. Tiếp theo lại từng người về tới từng người trong cơ thể. Liền như vậy, Giang Nam Như trong cơ thể lực đạo bị vạn cốt tiên tử cắn nuốt qua đi. Lại bị Giang Nam Như chính mình cắn nuốt trở về, không chỉ là Giang Nam Như trong cơ thể lực đạo như thế, kia vạn cốt tiên tử trong cơ thể lực đạo cũng là như thế. Hai người lực đạo qua lại bốc hơi. Cứ nhiên nhất thời phân biệt không ra thắng bại, Giang Nam Như nguyên bản nghĩ đem đối phương cắn nuốt, lại không ngờ vạn cốt tiên tử như thế lợi hại. Nhất thời rằng co lên. Lúc này Giang Nam Như đã là có chút hối hận. Nàng bắt đầu hối hận chính mình không nên như thế lỗ mãng. Giang Nam Như trong lòng rõ ràng, nàng lúc này đã là hao phí chính mình toàn bộ lực lượng, mà đối diện vạn cốt tiên tử lại là bằng không, chẳng qua là dùng ra một nửa lực đạo thôi. Chỉ là lúc này vạn cốt tiên tử không muốn đem Giang Nam Như giết chết, muốn chơi một cái mèo vờn chuột trò chơi. Giang Nam Như đang ở hối hận, đột nhiên trong lòng vừa động, nguyên lai nàng vô tình bên trong cắn nuốt tới rồi một cổ kỳ dị lực đạo. Kia cổ lực đạo vốn chính là nàng trong cơ thể lực đạo, sau lại bị vạn cốt tiên tử cắn nuốt qua đi. Đã có thể ở đối phương cắn nuốt quá khứ nháy mắt, Giang Nam Như nhanh nhẹn đem này cắn nuốt trở về. Kể từ đó, kia cổ lực đạo tuy rằng bị vạn cốt tiên tử cắn nuốt, lại một chút không có lây dính đến đối phương hơi thở. Không những như thế, kia lực đạo một đi một về, tuy rằng vẫn là kia cổ lực đạo, trong đó ẩn chứa ý nhị đã là không giống người thường, không sai. Lúc này kia cổ lực đạo đã là trở thành như cửu chuyển hoàn đan rèn quá lực đạo. Vô tình bên trong kinh hỉ, Giang Nam Như nhất thời hưng phấn lên. Lúc này, nàng ước gì đối phương không cần phát lực, thậm chí có thể vĩnh viễn như vậy chơi đi xuống. Cứ như vậy, nàng liền có thể đem trong cơ thể lực đạo toàn bộ đều rèn qua đi, khó được cơ hội. Giang Nam Như tự nhiên phải bắt được. Nàng lúc này không hề mù quáng cùng vạn cốt tiên tử đối kháng, mà là chuyên chú với một tia lực đạo đem khống. Giang Nam Như đem trong cơ thể lực đạo chia làm một tia. Kia một tia lực đạo đúng là vừa mới bị rèn luyện quá. Nàng khống chế được kia lực đạo, không bao lâu liền toàn bộ đều đưa tới rồi đối phương trong cơ thể. Tiếp theo, Giang Nam Như lại nhạy bén đem kia lực đạo cắn nuốt trở về. Liền dường như cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Mỗi lần Giang Nam Như khống chế đều là một tia lực đạo. Kia lực đạo không chỉ là lượng thiếu, lại còn có dễ dàng thao tác. Đối diện vạn cốt tiên tử cư nhiên không có phát hiện, Giang Nam Như thu hoạch tới rồi tiện nghi, tự nhiên sẽ không từ bỏ. Nhưng thấy nàng đem trong cơ thể lực đạo dựa theo nhất định quy luật, bắt đầu đâu vào đấy rèn luyện lên. Nàng trong cơ thể lực đạo một bên cùng vạn cốt tiên tử đối kháng, một bên chậm rãi rèn luyện. Theo thời gian trôi đi, Giang Nam Như trong cơ thể lực đạo tổng số là không ngừng giảm bớt, nhưng chất lượng lại phi giống nhau tăng lên. Hết chương.